Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 260, không phải nhào nặn Âu Phái liền hôn môi. Trước tiên có thể để cho ta hảo hảo nhào nặn ngươi một chút gò bồng đảo bộ phận sao? Gothic phong cách giáo đường dưới thập tự giá. Masrun rất nghiêm túc hướng về phía thất tội nói hai người gặp mặt tới nay câu nói. Đầu tiên, thất tội kinh ngạc há miệng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Masrun có thể như vậy trả lời. Nàng kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn Masrun ánh mắt. Liền lúc này nàng chọn Masrun cầm tư thế đều quên. Nàng đang sững sờ. Bỗng nhiên cảm thấy bả vai trầm xuống. Phát hiện Masrun thư thái dựa vào ở trên người nàng. Còn xê dịch vị trí để cho mình thoải mái hơn một chút. Mũi thở giật giật dường như đang nỗ lực ngửi cái gì. Sau đó nói, thật hương, đến lúc này nàng mới phản ứng được, nổi giận phừng phừng giơ tay lên, đồng thời một cỗ chưa từng có đích danh vi, ngượng ngùng, cảm giác kèm theo nộ khí cùng nhau hiện lên, muốn một cái tát xuống phía dưới, nhưng tay nhỏ bé của nàng mới giơ lên giữa không trung đã bị một con có lực đại tay nắm lấy, để cho nàng không thể động đậy, giữa hai người một màn này trở nên càng quái dị. Đầu tiên là Masrun đầu dựa vào thất tội bả vai. Sau đó thất tội một tay còn mang Masrun cầm. Một tay muốn cho Masrun một cái tát lại bị hắn phản tay nắm lấy rằng cọ ở giữa không trung. Nếu như lấy cùng tinh linh ước hội làm mục đích Kratotosker, người của tổ chức ở chỗ này. Bất kể là Kotori vẫn là Yagami bọn họ nhất định đều sẽ mục trừng khẩu ngốc. Sau đó nhổ nước bọt nhanh như vậy. Đơn giản như vậy. Ngoặc kép, bởi vì bây giờ nhìn hai người này tư thế, hoàn toàn chính là đang liếc mắt đưa tình tình lữ giống nhau. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhìn tới thất tội cái kia nổi giận phừng phừng xinh đẹp hai má. Buông tay, thất tội trước mặt đè xuống nộ hận hận nhìn chằm chằm Masrun nói. Masrun nghĩ thầm ngươi một tay còn đang nâng cằm của ta đâu. Một tay bị bắt. Thế nhưng nếu quả như thật muốn bỏ rơi ta bàn tay lời nói không phải còn có cái tay còn lại sao? Đem nâng ta cầm tay lấy ra không được sao? Vừa nghĩ như thế Masrun lại cảm thấy cô em gái này hay đáng yêu. Chẳng lẽ là bởi vì văn nghệ thiếu nữ đều tương đối hai nguyên nhân? Tốt, ta đầy buông ngươi ra tay. Masrun gật đầu thả bắt lại giữa không trung rằng có cái kia cái tay nhỏ bé. Thất tội nhất thời cảm thấy Masrun là kẻ ngốc. Nàng để cho hắn yên tâm tay hắn cư nhiên liền thả. Nàng nhất thời đại hỉ. Ngọc thủ vù vù mang gió lại hướng phía Masrun trên mặt mới. Chỉ có. Chào hỏi đi qua. Nếu như lần này đánh thật. Coi như không đả thương được Masrun thế nhưng đến cái hồng hồng ba trưởng ấn lại là tuyệt đối không? Có vấn đề. Masrun trong lòng sớm có lập kế hoạch. Huống thất tội vừa nhìn liền biết là pháp sư hình tinh linh. Loại này gần người cách đấu làm sao có thể đánh thắng được Masrun. Vì vậy ở của nàng ngọc thủ khoảng cách Masrun mặt còn có 20 phân thời điểm lại bị bắt. Bất quá lần này Masrun ở bắt được của nàng ngọc thủ đồng thời cũng tảo hạ nàng nâng ở hắn trên cằm. Mặt cái tay còn lại. Đồng thời dùng tay chỉ thất tội phía sau. Biểu hiện trên mặt cực độ kinh ngạc. A. Ban đầu tinh linh, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Masrun biểu tình thật sự là quá giống như thật. Hoặc có lẽ là thất tội căn bản cũng không có bao nhiêu bị lừa từng trải. Cho tới nay đều là nàng lợi dụng chính mình biến thân năng lực gạt người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lừa gạt đến trở thành tinh linh phía sau nàng. Cho nên thất tội có chút bất minh sở dĩ. Hai cái tay đều bị Masrun bắt được. Nhưng là vẫn nghi ngờ quay đầu đi nhìn một cái. Phát hiện bên ngoài phía sau chính là đen nhánh giáo đường cùng giáo đường mặt trên chiều tà chiếu. Dọi thập tự giá. Si, cái gì khác đồ vật đều không có. Thế nhưng nàng lại không thể xác định là bị Masrun trêu. Đang muốn quay đầu tiếp tục chất vấn hắn. Kết quả lại là ba. Masrun miệng thật giống như cố ý đang chờ đợi giống nhau. Làm thất tội quay đầu lại đồng thời. Hai người miệng đối miệng. Trực tiếp tới một cái kiss. Ngươi tại sao như vậy tử? Đây chính là ta ban đầu cửa chớ a. Không đợi thất tội làm ra phản ứng, Masrun trợn lớn con mắt dùng Chu Tinh Tinh đều có thể cảm động tuyệt diệu, diễn kỹ, dẫn đầu hướng. Thất tội làm khó dễ. Ngươi cái này, thất tội đều nhanh tức đến chập mạch rồi. Ở đâu có mới đùa giỡn Masrun thời điểm cái loại này phong khinh vân đạm khí chất. Masrun trong lòng cười hắc hắc, thầm nghĩ tiểu nữ muốn cùng bản đại gia chơi ngươi còn nộn đâu. Trên mặt hắn làm ra phi thường đứng đắn và thật giống bị chiếm tiện nghi một dạng biểu tình. Mông tiếng nói ra, người đoạt đi rồi ta ban đầu cửa chớ. Không được, ta muốn lấy lại tới. Thất tội có chút không rõ. Nghĩ thầm ban đầu cửa chớ loại vật này làm thế nào? Huống chính mình căn bản là bị hắn lừa. Lại không phải là mình lừa hắn. Nàng vừa muốn đại mắng ra miệng. Nhưng là miệng mới vừa mở ra đã bị Masrun chặn trở về. Lời mắng người biến thành ô ô ô càng thêm để cho nàng phẫn nộ khiếp sợ thanh âm. Masrun ngăn chặn nữ hài yêu kiều diễm ướt át môi nhi. Nhẹ nhàng mà mút thỏa thích lấy. Thất tội trong đầu của cũng là ầm ầm nổ tung. Không biết vì sao, nước mắt lại vỡ đê ra. Xẹt qua gương mặt, rơi vào hai người giao tiếp địa phương. Masrun trở nên sửng sốt. Hắn tuy là muốn làm nhân cha thế nhưng ở nhân cha trên đường còn chưa đủ tiểu đội. Nếu như thất tội đỉnh đặc tiếp tục cùng hắn náo, mắng hắn thậm chí công kích hắn cũng tốt. Masrun cũng sẽ tiếp tục đùa giỡn cái này mới nhìn qua hội hợp loli. Thiếu nữ, ngự tỷ cùng thiếu phụ mỹ lệ tinh linh. Hiện tại nàng như thế vừa khóc. Masrun ngược lại không tốt ý tứ tiếp tục như vậy từ không cần mặt mũi đùa giỡn nàng. Hắn không thể làm gì khác hơn là thả thất tội. Sau đó bị nàng nhân cơ hội nhảy ra ngoài. Cách hắn rất xa sử dụng tốt giống như thù giết cha một dạng nhãn quang căm tức nhìn hắn. Người sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Nàng xoa xoa mềm nhũn xinh đẹp mặt trên vỏ trứng vệt nước mắt. Nói đến phân nửa liền khiến cho tinh thần cắn hàm răng. Trong tay xuất hiện một cây chổi trực tiếp lơ lửng ở không trung. Ta chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta muốn đem nhân sinh của ngươi triệt. Cuối cùng, hủy, rơi. Thất tội hung hăng phi thường có khí thế dùng ngón tay chỉ hướng Masrun. Nói ra loại này dường như tiên ngôn vậy. Sau đó, bằng tốc độ kinh người. Cơ hồ là Masrun nháy một cái con mắt thời điểm. Nàng cũng đã chạy trốn tới lên chín tầng mây. Ngạch. Masrun từ trong cổ họng phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa thanh âm. Hắn không ngờ tới hùng hổ dường như chỉ một lúc hai người liền muốn bạo phát một trận đại chiến. Nhưng là chỉ một lúc địch nhân liền chạy mấy dạng. Thật thú vị. Sẽ giống như bên trong nguyên tắc đối mặt trả Siori giống nhau đối phó ta sao? Ha ha. Masrun nhìn chung quanh Gothic giáo đường cùng mồ nhanh chóng tiêu thất. Một lần nữa biến thành cái kia giường như quỷ phiến hiện trường lại tựa như cũ công viên. Khẩn cấp đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.